Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533 Tiếu Tuệ đã chết, chương 533 Tiếu Tuệ đã chết Hi Lâm. Người đây là, Nga, ta có thực trọng thói ở sạch, chúng ta khúc gia người đều có cái này tật xấu, ta tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm ta thói ở sạch càng trọng. Đem hiện tại ta đổi thành là hắn nói, phỏng chừng hắn đều sẽ không tự mình động thủ giết người. Ba, nghe được có người gõ cửa, Tiếu Tuệ lại há có thể không biết ngoài cửa gõ cửa người nhất định là phụ thân vì nàng làm mai. Chuẩn trượng phu Khúc Hi Lâm, đặc biệt là Tiếu Tuệ ở trong phòng đã là nghe được Khúc Hi Lâm cùng phụ thân Tiếu Quân Trưởng hai. Người đối thoại, Tiếu Tuệ sớm nghe phụ thân Tiếu Quân Trưởng nói. Khúc Hi Lâm như thế nào, cùng Túc Như Hạ tướng, kia chính là Túc Như Hạ thắng không biết mấy chu chất lượng tốt trượng phu người được chọn, Tiếu Tuệ. Ngay từ đầu từ nội tâm là cự tuyệt, mà khi thấy được có quan hệ Khúc Hi Lâm ảnh chụp cập tư liệu, còn có Khúc gia gia thế bối cảnh sau, Tiếu Tuệ liền tâm thần hướng tới, không khỏi đem cảm nhận trượng phu người được chọn Túc Như Hạ vứt chi sau đầu. Có thể thấy được Tiếu Tuệ đối Túc Như Hạ cảm tình cũng bất quá như vậy. Tiếu Tuệ bất quá là muốn tìm cái lợi hại, có tiền đồ nam nhân làm lão công thôi. Đến lúc đó chờ nàng phụ thân Tiếu Quân Trưởng không đáng tin cậy khi. Nàng liền có thể dựa vào chính mình lão công cùng Khúc Hi diện mạo rừng. Túc Như Hạ đương nhiên không Khúc Hi Lâm. Tiếu Tuệ thậm chí nghĩ đến chờ đến nàng như nguyện gả cho Khúc Hi Lâm sẽ là cỡ nào phong cảnh. Rốt cuộc có Khúc gia làm chỗ dựa, nàng thậm chí có thể không hề dựa vào phụ thân Tiếu Quân Trưởng. Càng sâu đến có thể một chân đem nàng phụ thân Tiếu Quân Trưởng hung hăng đá văng ra. Giống đá bóng giống nhau, muốn phụ thân Tiếu Quân Trưởng lăn rất xa, lão đông tây đến cho nàng lăn rất xa. Đến lúc đó nàng sẽ liền phụ thân trước đây thiếu nàng cùng nhau hướng lão đông tây đòi lại. Tới, chẳng qua, Tiếu Tuệ vui mừng mà tiến đến trước cửa. Vì tương lai trượng phu tốt nhất người được chọn Khúc Hi Lâm mở ra cửa phòng. Thế nhưng nghe thấy Khúc Hi Lâm xuất khẩu một câu làm cho người ta sợ hãi lời nói. Thậm chí Tiếu Tuệ đều chưa từng tới cập làm ra thích hợp phản ứng. Tươi cười còn treo ở mặt vừa rồi hô lên một tiếng ba ba. Cái thứ nhất ba tự vừa rồi xuất khẩu. Cái thứ hai ba âm chưa lạc. Chỉ thấy một đạo lượng bạch chỉ bạc bay qua. Tiếu Tuệ đầu cùng thân mình liền nhanh chóng phân ra từ bị tua nhỏ cổ. Nhanh chóng mà phun trào ra đại lượng máu tươi. Tiếu Tuệ đầu ở rơi xuống trên mặt đất nháy mắt. Tươi cười hung hăng cương ở mặt. Mắt cũng không khỏi trợn to. Lộ ra không thể tin tưởng thần sắc Khúc, Khúc Hi Lâm, ngươi, dám giết hại nữ nhi của ta, ta giết lại như thế nào? Tiếu Quân Trưởng, không nên ép ta lại giết cái này xuẩn nữ nhân sao? Liền ngươi cũng cùng nhau xử lý rớt ngươi, Tiếu Quân Trưởng kinh ngạc trừng đại hai tròng mắt, đồng tử chính vô hạn phóng đại. Hiển nhiên là bị Khúc Hi Lâm huyền tựa xuyên kịch biến sắc mặt dường như đột nhiên 180 độ máu lạnh. Đại tác phẩm dọa tới rồi, thả là sợ tới mức không nhẹ, không có người có thể bức Khúc ra người, cưới cái không liên quan nữ nhân, huống chi nữ nhân này căn bản xứng không ta Khúc ra. Liền cho ta Khúc ra người hầu sách giày đều không xứng. Tiếu Quân Trưởng, ta tưởng ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. May mắn ngươi may mắn là cho ta làm mai, nếu ngươi gặp được chính là ta tiểu đệ Khúc Hi Thụy cái kia tiểu hồn đạm. Sợ là ngươi toàn bộ căn cứ đều đến bồi ngươi nữ nhi cùng nhau làm vật bồi táng. Nói, ta tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm ở đâu? Khúc Hi Lâm không xa xa xôi tới xê thị căn cứ. Cũng không phải thật tốt tâm tới cứu trợ xê thị căn cứ. Đương nhiên càng không phải tới mặc cho Tiếu Quân Trưởng cho hắn làm mai. Giúp hắn cùng này nữ nhi rất tơ hồng, Khúc Hi Lâm tới xê thị căn cứ chỉ có một mục đích. Là muốn biết hắn tiểu đệ Khúc Hi Thụy cái kia tiểu hồn đạm rơi xuống. Trước đây e thị căn cứ đã là được đến một cái cực không chuẩn xác tin tức. đó là Khúc Hy Lâm cùng Khúc Hy Phong hai huynh đệ thế nhưng vô tình nghe được tiểu đệ Khúc Hy Thụy tin người chết, chỉ là hai anh em toàn không muốn tin tưởng. Càng là hoàn toàn không thể tin được, bọn họ tiểu đệ như vậy lợi hại, tang thi đều không thể thương tổn tiểu đệ mảy may. Tiểu đệ như thế nào khả năng sẽ chết? Đương nhiên, có quan hệ Khúc Hy Thụy tin người chết, chỉ là Khúc gia hai huynh đệ biết, Khúc lão gia tử còn hoàn toàn không biết tình, vô luận là Khúc Hy Phong, vẫn là Khúc Hy Lâm toàn không dám tiết lộ cho trong nhà lão gia tử biết. Nếu là làm lão gia tử biết, lão gia tử phi thương tâm quá độ chết ngất qua đi không thể, ở không có xác định tiểu đệ đến tột cùng hay không thật sự như nghe đồn truyền như vậy, thật sự đã chết, Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm đều không dám hướng Khúc lão gia tử thuyết minh. Lại được đến có quan hệ tiểu đệ hướng đi thiếu quân trưởng cầu viện tin sau. Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm thương lượng một chút, Khúc Hy Phong phụ trách tiếp tục lưu tại Khúc gia sở thống lĩnh e thị căn cứ. Mà Khúc Hy Lâm tắc vì được đến tiểu đệ rơi xuống đi vào xê thị căn cứ, Khúc Hy Lâm. Người giết nữ nhi của ta, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Khúc Hy Thụy rơi xuống, ngươi đừng có nằm mộng, ngươi tính, thiếu quân trưởng, ta là cái dạng gì ngươi, ngươi không rõ ràng lắm, nhưng chính ngươi là cái dạng gì ngươi, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đừng cùng ta nói này đó vô dụng. Ta Khúc Hy Lâm cũng không ăn này bộ, người đại có thể không báo cáo ta tiểu đệ rơi xuống. Ta thấy một cái xê thị trong căn cứ người hỏi một cái. Đáp không ra, ta sát một cái, thẳng đến hỏi ta tiểu đệ rơi xuống. Hoặc là giết sạch ngươi căn cứ nhân vi ngăn, ta xem ngươi dám. Có dám hay không, thiếu quân trưởng ngươi thực mau minh bạch Khúc Hy Lâm nói chuyện khi. Biểu tình âm nhanh dị thường. Không khỏi xem đến thiếu quân trưởng ra đầu phát khẩn, tuy rằng thiếu quân trưởng cho rằng Khúc Hy Lâm nhất định sẽ không giống này khẩu nói được như vậy, thực sự có như vậy đại bản lĩnh, có thể giết sạch hắn xê thị căn cứ người, nhưng Khúc Hy Lâm nói chuyện khi ngữ khí cùng biểu tình. Không khỏi làm thiếu quân trưởng cho rằng Khúc Hy Lâm đã là nói được ra, nhất định làm được đến. Khúc Hy Lâm thật sẽ giết sạch hắn xê thị căn cứ sở hữu người sống sót. Đương nhiên ở thiếu quân trưởng đe dọa Khúc Hy Lâm nháy mắt. Sở hữu đi theo thiếu quân trưởng bên người đi theo binh lính. Toàn không khỏi nâng lên thương thẳng chỉ hướng Khúc Hy Lâm. Nhưng mà Khúc Hy Lâm trong mắt căn bản không có một tia sợ ý tứ. Băng lãnh lãnh, thong dong giết chết hắn nữ nhi khi giơ lên tươi cười như cũ thong dong mà treo ở mặt thiếu quân. Trưởng chỉ thấy Khúc Hy Lâm miệng động trở về hắn nói sau. Mắt phóng ra quang mang đi theo vừa động, thiếu quân trưởng lại tưởng đối đi theo hắn, cũng cầm súng chỉ vào Khúc Hy Lâm binh lính hạ lệnh khi liền đã là chậm. Binh lính toàn cùng thiếu tuệ rơi vào đồng dạng kết cục. Đều là đầu cùng thân mình nháy mắt phân ra, thậm chí sở hữu chết binh lính ở tử vong nháy mắt toàn không hiểu được bọn họ là như thế nào chết. Thiếu quân trưởng cũng là, đều chưa từng nhìn thấy Khúc Hy Lâm ra tay, mỏng như cánh ve lạnh băng thuần chỉ bạc liền đã là hoành ở cổ hắn. Chỉ cần hắn vừa động, lập tức sẽ đầu mình hai nơi, nói, ta tiểu đệ ở đâu, ta cảnh cáo ngươi thiếu quân trưởng. Đừng cùng ta chơi thủ đoạn, người kỹ xảo, ta thật sự là ở rõ ràng bất quá, ta nhẫn nại lực chính là hữu hạn, không giống ta đại ca Khúc Hy Phong, người thật đúng là bất hạnh, nếu tới là ta đại ca, người nữ nhi cùng thủ hạ của ngươi này đó binh có lẽ có thể sống lâu mấy ngày, vãn mấy ngày chết lại, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ai làm ngươi cầu tới viện binh cố tình là ta, nói hay không, không nói. Ta cần phải động thủ, người yên tâm, người sau khi chết, người trong căn cứ người sống sót một cái đều đừng nghĩ sống. Ta nói, là túc như thuyết, là túc như thuyết giết người đệ Khúc Hy Thụy, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.